Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chính văn chương 99 thực dễ dàng mất đi nắm. Rốt cuộc nắm chính là thánh thú A. Một con thánh thú ở Thương Lan trên đại lục cũng coi như được với giống loài quý hiếm. Hơn nữa cấp bậc càng cao thú loại, liền càng có chính bọn họ kiêu ngạo. Như là Mục Vân Giao như vậy hành vi, là thực dễ dàng mất đi nắm. Mục Vân Giao nhướng mày, nhàn nhạt mà nói, ta cùng nắm chi gian ký kết khế ước. Cảnh Như Ý nghe thấy Mục Vân Giao nói, nhất thời nghẹn lời, chỉ sợ cũng chỉ có Mục Vân Giao sẽ như vậy đối đãi một con hy hữu thánh thú. Bất quá, nếu là Cảnh Như Ý đã biết nắm không phải thánh thú, mà là thần thú. Chỉ sợ cầm đều phải rớt đến trên mặt đất đi đi. Vân Giao, chúng ta khi nào đi? Cảnh Như Ý ngồi ở Mục Vân Giao bên cạnh, mở miệng hỏi, không nóng này, trước chờ nắm trở về, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ách, Cảnh Như Ý nghe thấy Mục Vân Giao nói lại là một trận vô ngữ. Sớm biết rằng hiện tại phải đợi nắm trở về, vừa rồi làm gì muốn đem nó cấp ném văng ra. Sao âm âm, ta đã về rồi, Mục Vân Giao mới vừa nghe thấy nắm thanh âm, liền cảm giác được trong lòng ngực một đoàn mềm mại, rửa sạch sẽ, Mục Vân Giao mở miệng nhàn nhạt hỏi, sạch sẽ, người nghe nghe, hương hương, nắm cho rằng Mục Vân Giao không tin, vội vàng đem móng vuốt duỗi tới rồi nàng cái mũi trước, ý bảo nàng nghe nghe, lấy ra, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nhìn nắm nói. Hơi hơi nếp gấp khởi mày biểu lộ nàng lúc này không vui. Ngô, âm âm ngươi không yêu nắm. Nắm đáng thương hề hề mà nhìn Mục Vân Giao nói. Suy nghĩ nhiều, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt nắm nói. Âm âm, ta liền biết ngươi sẽ không yêu ta. Nắm nói xong, đang muốn hướng tới Mục Vân Giao trên người cọ đi. Lại bị nàng tiếp theo câu nói được sững sờ ở tại chỗ. Chưa bao giờ từng yêu, nói xong, Mục Vân Giao liền đem nắm đặt lên bàn, hướng tới phòng ngoại đi đến, nén bi thương, Cảnh Như Ý rất là đồng tình mà nhìn mắt nắm, theo sát Mục Vân Giao nện bước đi ra cửa phòng. Âm âm, không cần ném xuống ta, chờ đến nắm từ đau xót chung phản ứng lại đây thời điểm. Đã không thấy Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Ý bóng dáng. Âm âm, nắm mới vừa tìm được Mục Vân Giao, muốn kể ra một chút trong lòng đau xót chi tình, rồi lại một lần bị Mục Vân Giao cấp vô tình đánh gãy. Câm miệng, nếu không chính mình trở về. Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm đầu, có chút tức giận mà mở miệng nói. Ngô, đã biết, nắm gật gật đầu, nhược nhược mở miệng nói. Vân Giao, chúng ta vì cái gì lúc này đi? Cảnh Như Ý nhìn phía trước đi không chút nào co rúm Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Lúc này, dược hẳn là có tác dụng. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, như suy tư gì mà mở miệng nói. Cái gì dược? Cảnh Như Ý nghe thấy Mục Vân Giao nói. Vẻ mặt ngốc phòng, mê dược. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Mê dược. Cảnh Như Ý nghe Mục Vân Giao nói. Có chút trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau bay thẳng đến phía trước đi đến, không hề để ý tới Cảnh Như Ý. Từ từ, ngươi chừng nào thì cho hắn hạ dược. Cảnh Như Ý chưa từ bỏ ý định, lại theo sau mở miệng hỏi. Tới tìm ngươi phía trước, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngươi cũng chỉ cùng Liêu Trương hạ sao? Cảnh Như Ý lại mở miệng hỏi. Ta hẳn là đều hạ đi. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.